Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 128, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Nam Điện không phải mới vừa sụp đổ, thực ra ngay từ khoảnh khắc Ô Hành Bạch và Kiều Thiên Y quyết chiến, nó đã bắt đầu tan rẽ. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Thạch cũng vỡ nát, Thiên Giai sụp đổ, toàn bộ Huyền Thiên Tông hóa thành tro bụi. Từ nay trở đi, tông môn từng đứng đầu tu chân giới không còn tồn tại nữa. Quý Quan Kỳ chợt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kê Tinh Châu. Y còn chưa kịp lên tiếng, đã vội quay lại nhìn Ô Hành Bạch. Người nằm yên trên giường vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Quý Quan Kỳ đưa tay, truyền linh lực vào cơ thể hắn. Nhưng trong thân thể ấy, mọi thứ đều trống rỗng. Kinh mạch đã gần như hoàn toàn đứt đoạn. Không có linh lực, không có hơi thở, không có phản ứng. Hắn thật sự đã chết. Chết một cách triệt để, không còn bất kỳ dấu hiệu sinh tồn nào. Kê Tinh Châu đứng yên một lúc, rồi trầm giọng nói. Sau khi Trấn Nam Điện sụp đổ, bọn ta tìm được một mật thất. Nhưng phù văn bên trong đã bị hủy gần hết, không còn tác dụng. Hắn biết những lời sắp nói ra sẽ rất khó tiếp nhận, nhưng vẫn cố gắng cất tiếng. Kim Khổng Tước bảo rằng, đến đây là kết thúc rồi. Trấn Nam Tiên Tôn từng gửi lại một vật cho nó, dặn rằng nếu có thể sống sót trở về, hắn sẽ tự mình đến lấy lại. Còn nếu chết, thì hãy giao tất cả những thứ đó cho ngươi. Hắn không chết. Quý Quan Kỳ cúi đầu, giọng nói bình thản nhưng kiên định đến tuyệt đối. Hắn sẽ không chết, Quan Kỳ. Kê Tinh Châu nhìn y đầy lo lắng, thấy sự cố chấp trong mắt người kia, hắn không khỏi khuyên nhủ. Ngươi cần phải nhìn thẳng vào hiện thực, hắn từng sống lại, lần này cũng sẽ vậy. Quý Quan Kỳ nhíu mày, dùng linh lực cẩn thận tra xét từng tấc cơ thể Ô Hành Bạch, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một tia sinh cơ nhỏ bé nhất. Chỉ cần có, y sẽ không bỏ cuộc. Nhưng, y đã thất bại, cơ thể Ô Hành Bạch hoàn toàn rỗng tuếch, lạnh lẽo, tĩnh lặng, như một khối xác chết bình thường. Ta để đồ ở đây. Kê Tinh Châu biết lúc này, bất cứ lời nào nói thêm cũng chỉ vô ích. Hắn đặt túi càn khôn xuống, lặng lẽ rời đi. Trước khi quay người, hắn liếc nhìn thi thể Trấn Nam Tiên Tôn. Vị cao nhân từng khiến thiên hạ khiếp sợ. Hắn khẽ thở dài, trong lòng mơ hồ nghĩ, rốt cuộc, ai trong hai người này mới là người đáng thương hơn? Vì cả hai đều quá thảm. Sau khi Kê Tinh Châu rời đi, căn phòng lại rơi vào im lặng. Quý Quan Kỳ cúi đầu nhìn túi càn khôn trước mặt, thuận tay cầm lên, quét mắt qua một lượt, rồi lại thả sang một bên. Cho ta nhiều ngọc bội như vậy làm gì? Gặp nguy hiểm thì dùng sao? Những ngọc bội này đều do Ô Hành Bạch đích thân chế tác. Trước kia, hắn đã đưa cho y không chỉ một lần, nhưng Quý Quan Kỳ luôn từ chối. Chỉ lần này, y không thể từ chối nữa. Dù vậy, y cũng không dùng. Chỉ yên lặng đặt túi càn khôn sang bên, không nói gì thêm. Y cứ ngồi như thế rất lâu. Thời gian trôi qua từng chút một. Ban đầu, y tin chắc rằng hắn sẽ tỉnh lại. Sau đó, y tự thuyết phục bản thân rằng, chỉ cần đợi thêm một chút, hắn nhất định sẽ tỉnh. Cuối cùng, y bắt đầu nghĩ, có lẽ là do còn thiếu một bước gì đó. Nếu không, vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại? Nghĩ đến đó, y liền cõng Ô Hành Bạch rời khỏi Thanh Tuyền phái. Ngày hôm sau, khi Lộ Tiểu Trì đến gõ cửa, bên trong không có chút động tĩnh nào. Hắn đẩy cửa bước vào, trong phòng đã trống rỗng từ lâu, Ô Hành Bạch không thấy đâu, Quý Quan Kỳ cũng biến mất không dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Loan lượn vòng trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống tàn tích của Huyền Thiên Tông. Nó vỗ cánh một cái, phát ra tiếng vang trầm thấp, rồi im lặng nhìn về phía trước. Ngay trước mắt nó, Trấn Nam Điện đã hóa thành đống hoang tàn đổ nát. Dù vậy, bên ngoài vẫn còn trận pháp bảo vệ, ngăn không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Nhưng đối với Quý Quan Kỳ, người đã trở thành kiếm tôn, những pháp trận này chẳng còn ý nghĩa gì. Linh lực lưu chuyển trong cơ thể y mạnh mẽ như dòng lũ. Chỉ cần khẽ nâng tay, đã có thể khiến đất trời chấn động. Nếu là trước kia, y nhất định sẽ vô cùng vui sướng khi đạt đến cảnh giới này. Nhưng bây giờ, y không có tâm trạng nghĩ đến điều đó. Quý Quan Kỳ cõng Ô Hành Bạch trên lưng, đưa hắn đến nơi này. Linh lực trong cơ thể y vẫn đang vận hành không ngừng nghỉ. Y không dám để nó gián đoạn dù chỉ một khắc. Y quay đầu, nhìn người trên lưng, thấp giọng nói. Rất nhanh thôi, người sẽ khỏe lại. Những người trông coi nơi này thấy Quý Quan Kỳ đến, lập tức bước ra, đồng loạt hành lễ. Kiếm Tôn đại nhân, ban đầu, Quý Quan Kỳ có chút không quen với cách xưng hô này. Nhưng rất nhanh, y đã bình tĩnh lên tiếng, ta đưa Tiên Tôn đến đây, các người mau chóng rời đi. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu đáp. Tuân lệnh, Kiếm Tôn đại nhân, bọn họ vốn chỉ phụng lệnh đến đây trông coi tàn tích. Giờ Kiếm Tôn đích thân ra mặt, ai còn dám làm trái? Chỉ là, khi rời đi, ai nấy đều không hẹn mà cùng quay đầu lại, liếc nhìn người đang được Quý Quan Kỳ cõng trên lưng. Không thể nhầm lẫn, đó chính là Trấn Nam Tiên Tôn. Nhưng vấn đề là, Trấn Nam Tiên Tôn đã chết rồi. Sau khi những người kia rời đi, Quý Quan Kỳ lập tức bày trận pháp, phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh. Y cõng Hành Bạch đi đến chỗ sâu nhất trong tàn tích. Vị trí của mật thất ngày xưa, những bức tường đá nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả chú văn triệu hồn khắc bên trên cũng tan biến gần hết, chỉ còn vài vệt mờ nhòe loang lổ dưới ánh sáng. Quý Quan Kỳ cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ rải rác trên mặt đất, không nói một lời nào. Y cẩn thận đặt chúng lại cạnh nhau, như thể đang hy vọng có thể khôi phục lại toàn bộ. Nhưng tất cả đều vô dụng, hoàn toàn vô dụng, dù có ghép lại, cũng chỉ là một đống đá vụn. Còn người nằm bên cạnh y, sớm đã không còn hơi thở. Sợ làm vỡ những mảnh phù chú còn sót lại, Quý Quan Kỳ chỉ có thể dùng tay trần, từng chút một nhặt lên, từng chút một đặt xuống. Các đầu ngón tay y bị mảnh vỡ sắc bén cưa rách, máu loang đỏ cả lòng bàn tay. Một mảnh vỡ từ vũ khí cũ bất ngờ đâm thẳng vào tay y, Quý Quan Kỳ khẽ rên một tiếng, nhưng không dừng lại, chỉ lạnh lùng rút mảnh đó ra. Máu lập tức tuôn thành dòng, thấm ướt cả cổ tay. Y không để tâm, tùy tiện dùng mảnh vải băng lại vết thương, rồi tiếp tục công việc vô vọng của mình. Không biết từ lúc nào, xung quanh bỗng có một cảm giác mơ hồ như có kẻ đang âm thầm theo dõi. Quý Quan Kỳ ngừng tay, quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau chẳng có gì cả. Người đó đã chết rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Không biết từ bao giờ, Kim Khổng Tước đã xuất hiện. Nó vỗ cánh một cái, kiêu ngạo đậu xuống gốc cây ngô đồng gần đó, thản nhiên nói. Thần thức của hắn đã hoàn toàn vỡ nát, không còn khả năng hồi sinh nữa. Chú văn triệu hồn cũng đã bị phá hủy triệt để. Dù ngươi có ghép lại từng mảnh đá, hay thậm chí khắc lại toàn bộ chú văn, cũng vô dụng thôi, thân tử đạo tiêu, không vào luân hồi. Những lời đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thật quen thuộc, từng chữ, từng câu, như đang đánh vào tim Quý Quan Kỳ. Y cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể mình dần dần lạnh đi. Yết hầu khẽ động, y cố ép ra giọng nói. Hắn từng nói hắn sẽ không chết. Kim Khổng Tước chậm rãi ngắt lời. Vì hắn cùng tồn tại với Thiên Đạo Thạch, với Kiều Thiên Y, với Trấn Nam Điện. Nhưng vấn đề là, giờ tất cả những thứ đó đều đã hủy diệt. Khi những thứ đó còn, hắn còn sống. Khi tất cả mất đi, hắn cũng phải chết. Hắn chẳng khác gì vô số tu sĩ bình thường khác, cũng chỉ có một mạng mà thôi. Ánh mắt Kim Khổng Tước liếc sang Quý Quan Kỳ, thoáng hiện vẻ thương hại. Huống hồ, trên người hắn còn gánh hai đạo thiên phạt. Một là từ Quý Quan Kỳ, một là từ Kiều Thiên Y, hai đạo thiên phạt. Hai lần tử mệnh, tim Quý Quan Kỳ đau đến nghẹt thở. Y không nhận ra rằng khóe môi mình đã rỉ máu, chỉ đưa tay lên, lặng lẽ lau đi. Sau đó, y lại một lần nữa cõng Ô Hành Bạch lên lưng, định rời đi. Kim Khổng Tước nhận ra điều bất thường, vội vàng chặn trước mặt y. Ngươi định làm gì? Ta đến Thiên Cơ Môn. Quý Quan Kỳ đáp, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Xem thử còn cách nào không? Nếu Thiên Cơ Môn không cứu được hắn, vậy ta đến Vạn Hoa Tông. Đừng đi nữa, Kim Khổng Tước thẳng thắn nói. Không có nơi nào cứu được hắn đâu. Từ bỏ đi, dù sao, đây cũng là vận mệnh của Ô Hành Bạch. Cả đời hắn, chưa từng thắng được bất kỳ ván cược nào. Kiếp trước ta có thể trùng sinh, vậy hắn cũng có thể. Quý Quan Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Nhất định phải có cách. Ngươi có cách, đúng không? Ta không có. Kim Khổng Tước rũ nhẹ bộ lông vũ, bình thản đáp. Hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống sót. Vậy làm sao có thể chuẩn bị phương pháp để sống lại? Còn ngươi, nó nhìn Quý Quan Kỳ, ánh mắt mang theo một tia nuối tiếc khó nói thành lời. Cách đó, chỉ có một mình Ô Hành Bạch biết. Đáng tiếc, hắn chết rồi. Cách duy nhất có thể cứu sống hắn, lại chỉ có hắn biết. Nực cười làm sao, nhất định vẫn còn cách. Quý Quan Kỳ khẽ đáp, lại siết chặt ô hành bạch trong tay. Y gọi Thanh Loan, ngay khi chuẩn bị bước lên lưng linh thú, Kim Khổng Tước đột nhiên lên tiếng. Nhưng ta từng nghe nói về một chuyện, chỉ là nghe nói mà thôi. Cái gì? Quý Quan Kỳ lập tức quay đầu, ánh mắt bừng sáng. Ngươi nghe nói gì? Nếu có thể gom đủ tất cả những mảnh vỡ thần thức của hắn, sau đó khơi dậy được ý chí cầu sinh, có thể khiến hắn sống lại. Kim Khổng Tước giang cánh, chậm rãi nói. Dù sao thì hắn cũng là tiên tôn, thần thức có thể vỡ nát, nhưng không hoàn toàn biến mất. Nói vậy thôi, nó cười nhạt, nghiêng đầu. Dù sao cũng chỉ là lời đồn, việc này tốn sức kinh khủng, ai lại dại dột đi làm. Ngắn thì vài chục năm, dài thì mất cả một đời tu sĩ, mà chưa chắc thành công. Huống hồ, ý chí cầu sinh, vốn là thứ hư vô, làm sao có thể đánh thức dễ dàng. Nếu hắn còn muốn sống, đã chẳng để thần thức tan vỡ như vậy. Hy vọng vừa mới le lói trong mắt Quý Quan Kỳ lại dần dần tắt lịm. Nhưng y đã quen rồi, y đã quen với cảm giác này. Làm thế nào để tìm được mảnh vỡ thần thức? Y hỏi. Hai cách, Kim Khổng Tước đáp. Một là từ từ tìm kiếm, có duyên thì sẽ gặp. Hai là khiến nó tự tìm đến ngươi. Nhưng phải có cách dẫn dắt. Dẫn dắt, ví dụ, đánh thức một điều hắn từng mong muốn nhất. Kim Khổng Tước nghiêng đầu cười khẽ. Nhưng dù là cách nào, cũng chưa từng có ai làm được. Có lẽ tất cả chỉ là truyền thuyết không đáng tin. Ta thử một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Quan Kỳ cúi đầu, thấp giọng nói. Hắn nhất định sẽ không chết. Chuyện đó, Kim Khổng Tước nhìn y, ánh mắt phức tạp. Không chắc, nhưng có một điều ta từng nghe. Nói, sau khi một người chết, trong vòng 49 ngày, thần thức của họ vẫn quanh quẩn nơi cũ. Nếu thật sự muốn thử, phải nhanh chóng. Ví dụ như, hắn để tâm nhất điều gì, mong muốn điều gì nhất. Cái đó, Kim Khổng Tước nhún vai. Người tự nghĩ đi. Quý Quan Kỳ đứng im lặng rất lâu. Trước khi ô hành bạch chết, y từng nghĩ bọn họ còn rất nhiều thời gian để dây dưa cùng nhau. Nhưng hiện tại, y mới hiểu, cái gọi là vô tận thời gian chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi tại Thanh Tuyền phái. Ta nghĩ, giọng Quý Quan Kỳ vang lên khẽ khàng, nhưng chắc chắn. Người từng nói, đồng sinh cộng tử, kết thành đạo lữ. Y mím môi, rồi khẽ cười. Trên đỉnh tuyết sơn của vô tận nhai, nơi gần trời đất nhất, người ta đồn rằng, chỉ cần hai người cùng nhau bước đến tận cùng thiên hạ, thì có thể đồng sinh cộng tử, kết thành đạo lữ, vĩnh viễn không chia lìa. Nếu thời gian không có ngươi quá dài, Quý Quan Kỳ cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. Ta nghĩ ta sẽ không chịu nổi, ta sẽ đưa ngươi đi lên đó. Nếu chúng ta đến được, vậy thì thành thân. Nếu không đến được, chết trên đường cũng chẳng sao. Nếu đến nơi mà ngươi vẫn chưa tỉnh lại, Quý Quan Kỳ mỉm cười buồn. Vậy thì sau khi thành thân xong, chúng ta cùng nhau nhảy xuống. Dù kết cục thế nào, ta cũng sẽ ở bên ngươi. Nghe ta nói vậy, ngươi hài lòng chưa? Kim Khổng Tước đã bay đi từ lúc nào, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó, như chưa từng biến mất. Quý Quan Kỳ nghiêng đầu, nhìn người trên lưng. Y tháo giải băng trên tay mình, siết chặt lấy chuôi thanh đoản kiếm vỡ nát của hắn. Ngay lập tức, cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Quả nhiên là ngươi, y thì thầm, nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ ngươi. Vô tận nhai tuyết phủ quanh năm, muốn lên đó phải phong bế toàn bộ linh lực, chỉ dùng thân thể chống đỡ gió tuyết và khổ ải. Y khẽ nói, nhưng đó là nơi tốt nhất để trời đất chứng giám, kết thành đạo lữ. Ngươi muốn thành thân, muốn kết đạo lữ, vậy thì ta đồng ý với ngươi. Chỉ là, ngươi có thể trả lời ta không? Ô hành bạch, cách chương.